Bất Hủ Kiếm Thần, chương 740, đưa ngươi cái lời khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, Công Tôn Cổ Nguyệt mất đi thái cổ chiến xa che chở, hoàn toàn bại lộ tại Lâm Dịch trước mặt lúc này, hợp lại được chính là tự thân chiến lực, làm không được nửa điểm giả tạo. Lâm Dịch tin tưởng Long Mã đủ để ngăn chặn sau lưng ngũ thước độc giác thú, trong lòng hào khí xảy ra, gào to một tiếng. Long Mã, xem chúng ta lần này người đó trước giải quyết hết đối thủ. Long Mã chiến ý ngẩng cao, lên tiếng ngâm nga, lấy tư cách đáp lại, khí thế hung hăng hướng ngũ thước độc giác thú phóng đi. Lâm Dịch những lời này khí phách vô song, biểu hiện ra cường đại tự tin, ở ta hắn người đó, căn bản không có đem Công Tôn Cổ Nguyệt để vào mắt. Long Mã chân đạp phong lôi, toàn thân tuyết trắng, cả người bao vây lấy không thể phá vỡ lân phiến, phía trên lóe ra lạnh lạnh hàn quang, trong nháy mắt liền đã tới đến ngũ thước độc giác thú trước mặt. Trong đó một độc giác thú bất ngờ không kịp đề phòng, bị Long Mã đụng cái kết kết thật thật. Phanh, hoàng kim chi sừng cùng độc giác thú thân thể va chạm tựa hồ xuất hiện như thế trong nháy mắt dừng lại. Chợt, phía dưới đông đảo tu sĩ gặp được vô cùng kinh hãi một màn. Phốc, độc giác thú thân thể cao lớn tứ phân ngũ liệt bị Long Mã trực tiếp xúc phạm thành một đoàn huyết vụ. Nháy mắt giết, bạo lực dứt khoát trực tiếp. Trước kia, Long Mã từng nhiều lần toàn lực xúc phạm thái cổ chiến xa, nhưng người sau tuy rằng rung động kịch liệt nhưng không có quá lớn tổn hao. Thế cho nên cấp đông đảo tu sĩ một loại ảo giác, Long Mã tuy rằng huyết mạch cao quý, nhưng dù sao cảnh giới thấp còn không có chân chính lớn lên, bạo phát lực có hạn. Nhưng giờ khắc này, đông đảo tu sĩ mới hoàn toàn minh bạch Long Mã cái này thật đơn giản một cái xúc phạm, đến tột cùng có lớn bực nào lực sát thương. Bởi vậy có thể thấy được thái cổ chiến xa chịu đựng ở Long Mã nhiều lần như vậy va chạm, lại bình yên vô sự, thái cổ chiến xa phòng ngự cũng có thể gặp đốm. Tiếp tục suy nghĩ sâu xa, Lâm Dịch bạo phát con bài chưa lật cư nhiên đem thái cổ chiến xa phòng ngự đều đánh vỡ, Lâm Dịch mới vừa bạo phát lực lại đến trình độ nào. Ma cao một thước, đạo cao một trường. Đây là hợp lại thủ đoạn, hợp lại pháp bảo, hợp lại thực lực một khắc cuộc chiến sinh tử, không có có bất kỳ quay về đường sống. Một độc giác thú thân thể vỡ vụn, không đợi phóng thích lấy máu sống lại thuật nguyên thần liền bị Long Mã một chân đạp toái. Long Mã tốc độ quá nhanh, độc giác thú nguyên thần đều không có thể chạy trốn ra ngoài. Thái cổ chiến xa cùng độc giác thú thoát ly trước sau chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Song phương mới vừa chạm mặt, một độc giác thú đã bỏ mạng ở Long Mã dưới móng sắt. Ngoại trừ ở đây hợp thể đại năng, những tu sĩ khác đều thấy không rõ Long Mã thân hình, ở trong mắt bọn họ, Long Mã chính là giữa không trung một đạo bạch quang, liên tục biến hóa vị trí, xuất quỷ nhập thần. Tại Long Mã chém dụng một độc giác thú song song, thạch cảnh bay trở về Lâm Dịch mi tâm của, Lâm Dịch thân hình chợt lóe lên, khoảng cách Công Tôn Cổ Nguyệt không đủ 100 mét khoảng cách. Mọi người đều biết Lâm Dịch sông dưới bất thế uy danh, chiến lực ngập trời, thường thường vượt cấp khiêu chiến, ỷ lại căn bản là bất diệt kiếm thể. Hơn nữa Công Tôn Cổ Nguyệt rõ ràng hơn, Lâm Dịch năng lực cận chiến mạnh bao nhiêu. Nếu là bị Lâm Dịch cận thân, hắn sẽ rất bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Lâm Dịch đằng đằng sát khí tới, Công Tôn Cổ Nguyệt trái tim chợt nhảy động một cái, đồng từ một hồi kịch liệt co rút lại, đến lúc này, hắn phải toàn lực ứng phó. Nhanh, Công Tôn Cổ Nguyệt hai tay biến hóa, đánh ra rất nhiều pháp quyết từng đạo kim quang đại chiến tại cự khuyết kiếm trên người. Cự khuyết kiếm tuột tay xuất ra, bắn ra ra một cổ hùng hậu trầm ổn kiếm khí, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến Lâm Dịch vọt tới. Hiện, cự khuyết kiếm phá vỡ hư không, kiếm khí dồi dào, không thể phá vỡ, mà Lâm Dịch thẳng tuốt hướng Công Tôn Cổ Nguyệt phương hướng lao xuống. Trong nháy mắt cự khuyết kiếm liền đi tới Lâm Dịch trước mặt. Lâm Dịch thân hình đột nhiên dừng lại, đạp không mà đứng, đối mặt cự khuyết kiếm mũi kiếm không né không tránh, thậm chí không làm xảy ra phòng ngự dáng dấp, chỉ là nhô ra một ngón tay về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Lâm Dịch đang làm cái gì, vì sao như thế khinh thường? Lẽ nào hắn nhớ tay không ngăn trở cự khuyết kiếm lực lượng? Lâm Dịch quá cuồng vọng, bất diệt kiếm thể cường thịnh trở lại, song phương cảnh giới tương đồng, thân thể lực lại có thể nào ngăn trở bát hoang danh kiếm? Ta ngược cảm giác Lâm Dịch nơi này dơ nhất định có thâm ý, hắn dù sao đã từng là cự khuyết kiếm chủ nhân, đối với cự khuyết kiếm lý giải, sợ rằng nếu so với Công Tôn Cổ Nguyệt phải sâu nhiều lắm. Phía dưới tu sĩ nghị luận thời điểm, Lâm Dịch mở miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, chiến cuộc trên xảy ra một màn quỷ dị. Dịch kiếm thuật, một cổ huyền ảo khó hiểu đại đạo ba động hàng lâm, không tiên khí, linh lực phập phồng, nhưng lại có một loại lực lượng vô danh tác dụng tại cự khuyết kiếm trên. Cự khuyết kiếm tại khoảng cách Lâm Dịch càng gần, tốc độ liền càng chậm, tại khoảng cách Lâm Dịch đầu ngón tay không đến một tấc thời điểm, cư nhiên bất động ở trên hư không trong, lại cũng vô pháp đột phá. Thần kiếm ở trên hư không trong liên tục chấn động run rẩy ông minh không dứt. Tuy rằng phía trên vẫn đang bính phát rất nặng kiếm khí trên không trung giăng khắp nơi, nhưng đối với Lâm Dịch không tạo được chút nào thương tổn. Lâm Dịch cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng ở giữa không trung, tóc đen lay động, hai tròng mắt trong suốt thâm thúy, mặc dù là cự khuyết kiếm đi tới trước mặt, thần sắc cũng không có bất cứ ba động gì. Công tôn Cổ Nguyệt, đưa ngươi một cái lời khuyên. Lâm Dịch bình tĩnh nhìn Công tôn Cổ Nguyệt thản nhiên nói. Chớ ở trước mặt ta sử dụng kiếm, bình tĩnh thong dong, phiêu giật xuất trần. Dịch kiếm thuật tác dụng lực ném ở lan tràn mở rộng. Chanh, chanh, chanh, chanh, lợi kiếm ra khỏi vỏ có tiếng liên tục vang lên, liên tiếp Nhiễm Hàn Sơn trên đỉnh núi xuất hiện một bộ chấn động toàn trường cảnh tượng. Bại lộ tại tu sĩ phía ngoài trường kiếm, đang không có nhân ép buộc tình huống dưới, ào ào ra khỏi vỏ tự mình làm bay đến giữa không trung. Mỗi một thanh trường kiếm thân kiếm đều khẽ nghiêng, run rẩy liên tục nhìn qua giống như là tại hướng Lâm Dịch khom người chào. Rậm rạp chằng chịt trường kiếm, lại ngay ngắn có tự, lấy Lâm Dịch làm trung tâm, quay chung quanh tại bên người của hắn, như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, tạo thành một mảnh kiếm khí ngang dọc thiên địa. Lâm Dịch chính là cái này phiến thiên địa duy nhất chúa tể. Chung quanh tu sĩ đều bị mà thôi động dung, từng cái một trợn mắt hốc mồm, mặt lộ vẻ kinh hãi. Không ít tu sĩ trong đầu nổi lên hai chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thần chi danh, là Đông Hải chi chiến sau, hồng hoang đại lục phàm dân đối với Lâm Dịch tôn xưng, bọn họ không hiểu tu đạo cảnh giới trong lúc đó phân chia, chỉ là đơn thuần nhớ biểu đạt một loại tôn kinh ý, cho nên kiếm thần danh tiếng, tại tu chân giới cũng không bị tu sĩ tán thành. Một cái kim đan tu sĩ há có thể tùy tiện phong thần. Nhưng một màn trước mắt lại chân chính chấn động đến tất cả mọi người tại chỗ. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ khó tránh khỏi nhớ lại ngàn năm trước tại tu chân giới truyền lưu rất rộng một câu nói. Dịch kiếm vừa ra, phá hết thiên hạ kiếm pháp, những dịch kiếm tông đó tu sĩ càng kích động từng cái một phấn khởi không thôi, đây là bọn hắn kiêu ngạo, dịch kiếm tông kiêu ngạo. Diệp Uyển Nhi tâm thần kích động dưới kéo Lâm Thanh Phong bàn tay kích động hô. Sư phụ, ngươi thấy được a, dịch kiếm thuật tiểu Lâm tử dùng ra dịch kiếm thuật. Mặc cho Lâm Thanh Phong trầm ổn lão luyện, vào giờ khắc này, cũng áp không chế trụ được trong lòng bộc phát tự hào cùng kiêu ngạo. Lâm Thanh Phong liên tục gật đầu, trong ánh mắt bắt đầu khởi động vui mừng chi sắc mím chặt đôi môi, đạo. Uyển Nhi ta thấy được, không chỉ là ta thấy được nơi này mỗi một cái tu sĩ đều thấy được. Toàn bộ hồng hoang đại lục đều thấy được cách chương.